đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, Ma Thiền Đệ Nhị. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được ra. Vị danh kiếm hào quang màu đỏ trở nên nồng đậm một chút. Chiều dài giống như gia tăng một điểm. Phẩm cấp, Lục Châu không có rõ ràng khái niệm. Hắn giơ tay lên, ý niệm khẽ nhúc nhích. Vị danh kiếm quả nhiên tại mệnh lệnh của hắn bay xoay tay lại lòng bàn tay. Lại lần nữa ý niệm khẽ nhúc nhích. Vị danh kiếm biến thành hắc sắc thạch đầu. Lại lần nữa biến thành chùy, đao, kích, nhóm vũ khí. Đáng tiếc là, vị danh kiếm chỉ có tại biến thành kiếm thời điểm. Mới có cái kia quỷ dị bi văn năng lượng vờn quanh. Kiếm hình thái, muốn so cái khác hình thái mạnh lên làm cho nhiều. Vũ khí này, xa xa không có đạt đến hắn phẩm cấp vốn có. Bất quá trước mắt không phải nghiên cứu vị danh thời điểm. Lục Châu thu hồi vị danh kiếm. Nhìn khắp bốn phía, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí tĩnh đến có chút đáng sợ. Bảo đảm chung quanh sau khi an toàn. Lục Châu chậm rãi hạ xuống. Thoáng tính toán, mỗi lần xuất thủ, Bạch thua thiệt hai cái không có kẽ hở. Một điểm công đức đều không có kiếm được. Hắn nhìn về phía mặt đất thất tiệt trận. Hoàn toàn chính xác đã làm mất đi quang trạch. Không có vận chuyển vết tích. Kỳ quái. Lục Châu hướng phía ma kiếm phương hướng đi tới. Trước kia mộ bia vỡ vụn địa phương. Trừ 8 cái đứt gãy xiềng xích. Cùng rơi lả tả trên đất bã vụn. Không có vật khác. Mặt đất chỉ có số ít kiếm. Không có bị phá hủy. Đương nhiên. Có thể trong trận chiến đấu này còn sống sót kiếm. Tự nhiên đều là hảo kiếm. Cách đó không xa. Thụ thương tu hành giả nhóm liên tục bò lên, hướng phía Lục Châu dập đầu. Đây là sự thực dập đầu, đập đến phanh phanh rung động. Cảm tạ lão tiền bối, cảm tạ đại sư, tái sinh phụ mẫu, chịu ta cúi đầu. Đinh, nhận 15 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 150 điểm công đức. Nghe được cái này cái nhắc nhở, Lục Châu có chút dở khóc dở cười. Lão phu cái này làm việc thiện chi lộ từ từ. Hắn tu vi này, tứ đại danh môn tu hành giả cơ bản chết không sai biệt lắm. Còn lại những này, đều là một ít tiểu môn tiểu phái. Không đáng sợ, Lục Châu đến ma kiếm bên người. Mới vừa điều động một cỗ nguyên khí không viễn hòa thượng đột nhiên lăng không xoay chuyển đứng dậy. Song trọng kết định ấn, rung động nở rộ, hắn hai mắt trừng lớn, ngắm nhìn bốn phía. Đợi hắn thấy rõ ràng bốn phía tràng cảnh thời điểm, mặt mũi tràn đầy lộ ra không thể tin biểu lộ. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này mới bao lâu qua đi? Thất tiệt trận không có. Ma kiếm nằm trên mặt đất. Đầu óc của hắn có đau một chút. Ký ức trong khoảnh khắc một lần nữa trở lại hắn não hải. Hắn nhớ tới đến. Hắn là đến cướp đoạt ma kiếm. Tại tranh đấu quá trình bên trong, bị ma kiếm đánh ngã. Rơi xuống, cũng may hắn có Phật Đà Niệm Châu hộ thân, không có nhận kia một kích chí mạng. Là ngươi? Không Viễn biểu lộ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ. Không Viễn, chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu, lão nạp đồ vật, người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Lão nạp mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì phá thất tuyệt trận. Cái này ma kiếm lão nạp nhất định phải lấy đi. Không Viễn đối cứng mới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, cũng không biết vì cái gì, Lục Châu đối Không Viễn sống sót, ngược lại cảm thấy chờ mong cùng cao hứng. Không Viễn dựng thẳng trưởng đạo, lão thí chủ, lão nạp rất cảm kích ngươi phá giải thất tiệt trận. Dạng này kiếm, người tài mới có tư cách lấy đi. Song trọng kết định ấn nhộn nhạo lên, Lục Châu vuốt râu nói. Lão phu nói qua, thiền là thiền, ma là ma, vào ma thiền. Cũng không phải là chân chính thiền. Chấm ngoặc kép, ngươi đang dạy lão nạp tu hành. Không Viễn ha ha nở nụ cười. Không có đem song trọng kết định ấn triệt tiêu. Lộ ra xem thường biểu lộ. Tả tâm thiền ma thiền bất quá là trò trẻ con. Há có thể cùng lão nạp đánh đồng. Thế gian này chỉ có lão nạp có thể tu thành ma thiền. Lão nạp xưng ma thiền thứ hai. Ai dám xưng đệ nhất? Kia hai đạo quang mang khác biệt to lớn kết định ấn. Chính là chứng minh tốt nhất. Lục Châu lắc đầu, ếch ngồi đáy giếng. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn một lần. Gần từng chữ, lão phu liền dạy dỗ ngươi. Cái gì là ma thiền? Tay phải nâng lên, bàn tay đầu tiên là hướng phía dưới. Xoay chuyển hướng về phía trước. Lòng bàn tay bên trong sáng lên nhất đạo hào quang nhỏ yếu. Quang mang trình nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Không Viễn cảm giác được không ổn. Dù là trước người lão già không có đặc biệt mãnh liệt nguyên khí ba động. Lại làm cho hắn cảm nhận được không cách nào nói rõ uy hiếp. Phụ cận tu hành giả chau mày. Cái này lão tiên sinh đến cùng là người nào? Hắn thế mà có thể cùng Không Viễn phân cao thấp. Phật môn nội đấu. Nhớ tới vừa rồi kia to lớn Phật tổ kim thân. Hắn nhóm liên tưởng đến Phật môn nội đấu. Nhớ kỹ trước đó vài ngày. Thiên Tuyển tự cùng Đại Không tự ở giữa mâu thuẫn. Truyền khắp tu hành giới. Đại Không tự phái người thảo phạt Thiên Tuyển tự. Về sau không biết vì cái gì. Tứ đại thần tăng vẫn lạc. Thiên Tuyển tự tập thể tiêu thất. Đến nay cũng không có người làm rõ ràng vì cái gì. Đến nay tràng cảnh cực giống Phật môn nội đấu. Lục Châu thẳng tắp đứng thẳng. Khúc cánh tay lúc trước. Trưởng thế đưa tới. Nhất đạo cỡ nhỏ trưởng ấn xuất hiện. Tiểu vô úy ấn. Không Viễn giờ khóc giờ cười. Lộ ra vẻ khinh thường. Đây chính là ngươi cái gọi là chân chính ma thiền. Lão nạp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa đường. Kia cỡ nhỏ trưởng ấn đến trước mặt thời điểm. Đột nhiên biến đại. Mấy trượng chi cao. Tiểu vô úy ấn còn có thể dây lát ở giữa biến thành đại vô úy ấn. Hơn nữa. Còn là mặc sắc đại vô úy ấn. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Mang theo song trọng kết định ấn. Sắc mặt kinh hãi. Cái khác tu hành giả nhìn thấy về sau. Kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó. Lại một cái song thiền tu hành giả. Phật môn lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy rồi. Còn có thiên lý sao? Ông. Không Viễn tại song trọng kết định ấn trạng thái. Lập lúc này thi triển Phật tổ kim thân. Đại vô úy ấn. Không làm gì được lão nạp. Chấm ngoặc kép. Oanh. Đại vô úy ấn lại lần nữa biến đại. Phật tổ kim thân. Ngược lại giống như là một cái tiểu vật trang sức. Càng lớn hắc sắc trưởng ấn. Giữ tại lòng bàn tay bên trong. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Lục Châu hờ hững nhìn thoáng qua mặc sắc trưởng ấn. Mặc sắc trưởng ấn dần dần tiêu thất. Đinh. Đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Không kiếm cũng không lỗ. Bất quá tiếp tục như vậy. Hắn sớm muộn cũng sẽ đứng trước dùng không nổi một kích chí mạng tạp hoàn cảnh. Có thể. Không Viễn nhất định phải giết. Mặc sắc trưởng ấn. Tiêu tán về sau. Một chuỗi niệm châu rơi xuống từ trên không. Đinh. Thu về Phật đà niệm châu. Cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Đây coi như là ngoài ý muốn đến đi. Tiện tay vung lên. Phật đà niệm châu bay xoay tay lại tâm bên trong. Tứ đại Phật môn đứng đầu. Đại Không tự chủ trì. Từ xưa đến nay song thiền đệ nhất Không Viễn. Như vậy vẫn lạc. Giang Ái Kiếm mộng bức. Loảng xoảng. Trong tay Long Ngâm kiếm rơi trên mặt đất. Tiểu Diên Nhi thấy thế nói ra. Liền cái này cũng gọi ma thiền đệ nhất. Phi. Giang Ái Kiếm tỉnh táo lại. Liều mạng nhặt lên chính mình âu yếm Long Ngâm kiếm. Ôm vào trong ngực. Dùng tay áo xoa xoa. Lão tiền bối không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thiên hạ thần phục. Ta Giang Ái Kiếm. Ai cũng không phục. Duy chỉ có chịu ra tiền bối một người. Chúng tu hành giả nhóm. Lại lần nữa dập đầu. Đa tạ lão tiền bối. Đáng tiếc vô pháp lặp lại thu hoạch được lễ bái điểm công đức. Lục Châu không có phản ứng những người kia. Tiện tay vung lên. Trên đất ma kiếm bay vào lòng bàn tay bên trong. Cái này một nắm. Ma kiếm chuyển đến lạnh buốt hàn khí thấu xương. Quả nhiên không phải phàm phẩm. Lục Châu hai mắt hơi mở. Ma kiếm hơi hơi rung động, cũng không biết là sợ hãi còn là muốn tránh thoát khống chế của hắn. Đúng lúc này, đường hành lang chỗ, truyền đến quỷ dị thanh âm. Kẽo kẹt, tất cả mọi người bị đường hành lang truyền đến thanh âm hấp dẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.